Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 283, thuốc bổ. Thượng, lúc này Magellan tâm tình thẳng tâm thần bất định, cũng thẳng biệt khuất, tâm thần bất định nguyên nhân là bởi vì, sở dịch thư cầu bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục. Magellan lại là bởi vì Sengoku một số nhắc nhở, không muốn để cho sở dịch bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục. Từ hai người này mâu thuẫn liền là mở ra hoàn toàn. Cho nên, cho dù là muốn đều một cái điều hòa phương pháp, cái kia chính là để sở dịch không có lấy cớ tiến về, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục. Chuẩn bị đem phòng làm việc của mình đều nhường lại cho sở dịch. Nhưng hắn Magellan không hiểu sở dịch tính cách. Chỉ là từng nghe nói truyền thuyết bên trong, Tu La, danh hào a. Biết, Tu La, là một cái phi thường cường thế người. Ngỗ nghịch hắn ý tứ rất có thể rước lấy phiền phức. Cho nên Magellan vừa dứt lời thời điểm, tâm tình tất nhiên là vô cùng tâm thần bất định. Đến mức biệt khuất cũng rất dễ lý giải mà. Nguyên bản tại, đẩy mạnh thành, bên trong Magellan cũng là thiên. Thân là trạm trưởng hắn không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Cho dù là hải quân nguyên soái Sengoku tự mình đến, Magellan cái kia tiêu chảy vẫn là trong nhà cầu tiêu chảy. Không cần thiết giống như là Hannibal như thế. Đi theo hải quân nguyên soái Sengoku đằng sau giống theo đuôi một dạng. Nhưng ở sở dịch bị giam lỏng tại, đẩy mạnh thành, bên trong về sau. Magellan địa vị là rớt xuống ngàn trượng A. Vô luận làm chuyện gì đều muốn nhìn sở dịch sắc mặt. Làm sở dịch yêu cầu bị giam giữ tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 6 vô hạn địa ngục thời điểm. Magellan là liền phòng làm việc của mình cũng phải làm cho đi ra. Chỉ hy vọng sở dịch có thể nghe chính mình lời nói. Tại, đẩy mạnh thành, tầng thứ 4 nóng rực trong địa ngục thật tốt đời. Cái này cái nào là cái gì trạm trưởng? Quả thực cũng là, Tu La, bảo mẫu. Cũng là bởi vì muốn làm, Tu La, bảo mẫu duyên cớ. Biệt khuất Magellan đều đang nghĩ lấy. Có phải hay không muốn cho mình đổi một cái công tác? Không tại, đẩy mạnh thành, bên trong bị khinh bỉ. May ra, sở dịch nghe Magellan nói muốn đem phòng làm việc của mình nhường lại lúc. Gật đầu đồng ý Magellan đề nghị. Không phải vậy cảm giác Tu La vô cùng hầu hạ Magellan. Còn thật có khả năng tại ngày thứ 2 liền lên giao đơn xin từ trước đây. Sau đó cứ như vậy, sở dịch, tù phạm, sinh hoạt chính thức bắt đầu. Mà hắn bị giam giữ địa phương tựa như là trước đó nói như thế. Chính là Magellan văn phòng. Ở chỗ này, sở dịch chỉ là trên cổ tay mang theo hải lâu thạch còng tay mà thôi. Trừ cái đó ra, sở dịch lúc ngủ là dùng Magellan mềm mại giường lớn. Thì liền mỗi ngày ăn đồ ăn, uống nước đều là đặc cung. Quả thực là không nên quá tiêu dao. Cũng chính là mỗi ngày đều muốn đợi tại Magellan trong văn phòng. Không thể tùy tiện lộ diện lộ ra có chút biệt khuất. Chỉ là những thứ này đối sở dịch tới nói đều là không có cái gọi là. Dù sao hắn đến, đẩy mạnh thành, cũng là bế quan tu luyện. Mỗi ngày đều đợi tại Magellan trong văn phòng. Ngược lại là để sở dịch cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Huống chi, Magellan cái kia ra hỏa rất thức thời. Biết, Tu La, là mình không thể trêu vào người. Liền tận khả năng cho sở dịch một số tiện lợi. Càng làm cho sở dịch may mắn chính mình lúc trước quyết định. Mà Hanio, từ khi hắn tại Magellan từ nơi nào biết sở dịch thân phận về sau. Đẩy mạnh thành, bên trong hầu hạ sở dịch thoải mái nhất người kia. Liền không phải nguyên lai Magellan, mà chính là cái này yêu vuốt mông ngựa Hannibal. Đương nhiên, tại đẩy mạnh thành, bên trong đa số hải quân quản lý. Thực đều là lấy lòng sở dịch. Muốn nói so sánh đặc thù, không lấy lòng sở dịch, thậm chí dám cho sở dịch sắc mặt nhìn người nha. Vậy liền thật chỉ có một cái, cũng chính là lúc trước muốn kiến thức một chút, Tu La, đến cùng là loại nhân vật nào hy vọng lưu. Nói về mưa chi hy vọng lưu, thực hắn quả nhiên là đẩy mạnh thành bên trong phong vân nhân vật. Tại Magellan rất ít lộ diện tình huống dưới, đẩy mạnh thành bên trong có thể trấn nhiếp đa số hải tặc tồn tại. Cũng không phải là phó thự trưởng Hannibal, mà chính là đẩy mạnh thành bên trong cai ngục trưởng mưa chi hy vọng lưu. Bởi vì mưa chi hy vọng lưu tại đa số người xem ra cũng là một cái đồ biến thái. Người điên, hoàn toàn không theo thói quen ra bài ra hỏa. Mưa chi hy vọng lưu nguyên bản là một cái kiếm thuật cao thủ. Thực lực vô cùng đáng sợ. Chỉ là dựa vào thực lực, thực mưa chi hy vọng lưu liền có thể để đẩy mạnh thành bên trong đa số hải tặc tin phục. Thế mà, mưa chi hy vọng có lưu một cái vô cùng đặc thù yêu thích. Cái kia chính là ngược sát hải tặc. Sở dịch tại đẩy mạnh thành bên trong mới đợi mấy ngày thời gian. Theo hắn đi vào, đẩy mạnh thành, bắt đầu tính toán. Nhiều nhất cũng là 2 ngày thời gian đi. Thế nhưng là tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong. Sở dịch biết bị mưa chi hy vọng lưu ngược sát mà biển chết tặc. Liền có vài chục người nhiều. Cho nên sở dịch đều rất khó tưởng tượng. Đẩy mạnh thành, bên trong trước kia đa số chết thảm hải tặc. Có phải hay không đều chết tại mưa chi hy vọng lưu thủ bên trong? Dù sao mưa chi hy vọng lưu ngược sát hải tặc số lượng thật sự là quá nhiều. Bất quá cũng là bởi vì mưa chi hy vọng lưu đặc thù yêu thích. Tại hải tặc nguyên tác bên trong mưa chi hy vọng lưu cũng không phải là đẩy mạnh thành, cai ngục. Trưởng, hắn lần thứ nhất ra mặt thời điểm chính là tù phạm. Tại đẩy mạnh thành. Tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục tù phạm. Chính là bởi vì hắn thích giết chóc phạm nhân duyên cớ. Hải quân cuối cùng đem mưa chi hy vọng lưu thẩm phán. Để một cái, đẩy mạnh thành, cai ngục trưởng đồng dạng trở thành, đẩy mạnh thành, bên trong tù phạm. Mà tại hải tặc nguyên tác bên trong, lắp phi đại náo, đẩy mạnh thành, thời điểm, bị, dâu đen. Phóng xuất mưa chi hy vọng lưu cũng không có một lần nữa gia nhập hải quân. Ngược lại là bị dâu đen mời chào trở thành vô cùng hung ác hải tặc. Đây cũng là Magellan, Hannibal những thứ này đẩy mạnh thành hải quân vạn vạn không nghĩ đến sự tình đi. Chỉ là sở dịch kết lặng chú ý mưa chi hy vọng lưu. Cũng không phải là bởi vì mưa chi hy vọng lưu đối đãi chính mình thái độ. Cũng không phải mưa chi hy vọng lưu đặc thù yêu thích. Càng không phải là mưa chi hy vọng lưu tương lai có khả năng thêm vào dâu đen, đoàn hải tặc sự. Tình, tránh thức để sở dịch bắt đầu chú ý mưa chi hy vọng lưu nguyên nhân. Chính là bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Bởi vì là thứ nhất lần tại cùng mưa chi hy vọng lưu gặp mặt thời điểm. Sở dịch cảm giác được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Sao động. Về sau, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cho sở dịch nhắc nhở là cái gì? Cái kia, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cho sở dịch nhắc nhở rõ ràng là hắn mưa chi hy vọng lưu đối. Với, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tới nói là một cái tiếp cận hoàn mỹ đồ dinh dưỡng. Có thể tăng lên trên diện rộng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa tiến độ hoàn mỹ đồ dinh dưỡng. Cái này tựa như là huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần thứ nhất cho ta nhắc nhở. Trước kia vô luận là gặp phải người nào thời điểm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, đều không có như vậy cấp thiết nghĩ muốn đem biến thành chất dinh. Dưỡng, không nghĩ tới tiến về, đẩy mạnh thành, sau không bao lâu. Mưa chi hy vọng lưu thì cho ta một kinh hỉ, để ta biết trên cái thế giới này có rất nhiều đặc thù thuốc bổ. Chỉ là ta trước kia không có phát hiện mà thôi. Hiện tại tốt, mưa chi hy vọng lưu như thế một cái đồ đại bổ xuất hiện. Vô luận là vì giải quyết tương lai, dâu đen, đoàn hải tặc một cái chủ lực. Vẫn là vì làm cho huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thỏa mãn. Thật giống như ta, đều phải giải quyết rơi mưa chi hy vọng lưu ngươi đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.